Cát Khỏe, chương 30, gocchuyenaudio.com. Thân thể Ngọc Hành ngưỡng về sau, tay lật nghiêng, làm gã sai vặt kia bắt vào không khí. Hiện giờ hắn đã không để người khác dễ dàng đến gần người. Gã sai vặt thấy không chụp được tay Ngọc Hành, trực tiếp quỳ xuống đất, thịch thịch thịch, dập đầu, vị thiếu gia này xin cứu mạng. Chuyện gì hoảng thành như vậy? Tịch Thiện thăm dò nói. Làm sao vậy, cứu cái gì, thiếu gia nhà ta vốn dĩ muốn lên núi thưởng thức cảnh. Lại không cẩn thận một chân dẫm hụt, hiện giờ sắp ngã xuống vách núi bên kia rồi. Gã sai vặt nước mắt chảy ròng, toàn bộ tay đều đang run lên, ngay cả chân đều rách ra. Ta ở chỗ này tìm hồi lâu, cũng không tìm thấy người giúp đỡ. Ta một đường chạy đến nơi đây. Cầu xin hai vị đi cứu thiếu gia nhà ta, cứu người quan trọng, hôm nay có thể ở trên núi này tất cả đều là thân phận phi phàm. Tịch Thiện túm chặt tay hắn, nâng hắn dậy, ngươi chớ vội vàng, nói kỹ lưỡng cho chúng ta biết thiếu gia nhà ngươi ở nơi nào. Gã sai vặt trở tay bắt lấy tay Tịch Thiện liền kéo hắn chạy về phía trước. Ở bên kia, thiếu gia nhà ta chống đỡ không được bao lâu. Mau chút, chúng ta muốn mau chút qua đó. Tịch Thiện khi chạy đi, quay đầu xem Ngọc Hành, thấy hắn cũng sải bước theo hai người bọn họ đi tới. Cũng không biết nên kêu gã sai vặt kia chậm một chút hay là nên kêu thiếu gia nhà mình lại nhanh chút. Cứu người tuy quan trọng, nhưng bảo hộ thiếu gia nhà mình càng quan trọng. Núi Tử Hà tuy hộ vệ nghiêm ngặt, ngược lại cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khoảng cách càng kéo càng lớn, chạy ước chừng nửa nén hương, gã sai vặt phía trước bỗng nhiên hơi giơ tay, kêu lên, tới rồi, liền ở chỗ này. Tịch Thiện thân mình nhoáng lên, chỉ cảm thấy cánh tay một trận đau đớn, rồi sau đó đã bị kéo đến một chỗ sườn dốc quăng ra ngoài. Mắt ngưng lại, hai thân ảnh màu đen từ trước mắt hai người đảo qua thẳng đến phía sau. Có thích khách, thất gia, Tịch Thiện liền tính phản ứng rất nhanh, thời điểm cánh tay đau xót đã biết có biến, vẫn là bị kéo cánh tay không tránh thoát được. Hắn bước chân xoay tròn, muốn hướng về đường phía trong lại vòng trở về, lại bị một chân đá qua, thả người rớt xuống. Tịch Thiện bị đá xuống một chỗ trên núi, không có gì cản trở, lăn thẳng xuống, hắn có công phu chân cẳng, núi Tử Hà độ dốc không lớn. Tịch Thiện một bên che chở phần đầu tận lực tránh đi một ít đá sỏi lăn xuống núi. Trong lòng lại vô cùng nóng nảy, sợ ý rồi, liền ở ngày hôm kia, thiếu gia nhà hắn vừa mới diệt một ổ tặc phì, tần tướng để lộ ra tin, phụ tá Như Gia Cát Lượng sống lại tại Tùng Ninh huyện. Kia chính là một cái bẫy được đào tốt, đây rõ ràng là có người muốn mượn tay tần tướng, diệt trừ thiếu gia nhà mình. Trong núi Tử Hà không thể mang vũ khí, liền nhân thủ đều không thể mang nhiều, còn không phải nơi tốt nhất để xuống tay. Hắn vì sao cư nhiên không có lòng đề phòng, hiện tại lưu lại duy nhất thiếu gia nhà mình ở trên đỉnh núi nên làm thế nào cho phải. Thiếu gia nếu có bất trắc gì, hắn chết một vạn lần đều không đủ tạ tội. Ngọc Thất thấy hai gã thích khách thẳng hướng chính mình mà đến. Lại xem Tịch Thiện nháy mắt không thấy, đôi mắt co rụt lại, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhị ca tốt của hắn cư nhiên có can đảm ở trong núi Tử Hà trăm năm thanh tu này xuống tay. Thật là ăn gan hùm mật gấu, có gan tay trời, không kịp để Ngọc Hành nghĩ nhiều, ba thân ảnh kia cũng đã đi vào trước mặt hắn, thích khách càng là một câu vô nghĩa đều không có, một thân quần áo xanh. Mặt che vải bố trắng liền tung trưởng hướng hắn mà đến. Ngọc Hành bên trái chợt lóe, tránh đi một trưởng của thích khách kia. Hắn đời trước 15 tuổi bị tập kích thiếu chút nữa bỏ mạng. Rồi 5 năm sau đó, cũng mời võ sư đến dạy hắn công phu. Liền tính hiện tại trở về thân thể 15 tuổi, chiêu thức chân tay như cũ tồn tại rõ ràng ở trong đầu. Lực đạo tay chân không linh hoạt nhanh nhẹn bằng năm nhược quán. Đến cùng cũng sẽ không phải tay trói gà không chặt, nhưng thích khách là cao thủ công phu ngàn dặm mới tìm được. Bọn họ thay phiên trình diễn vung trưởng tung cước, liền đủ làm Ngọc Hành ăn đủ. hắn vô pháp chống lại, đành phải vừa đánh vừa lui, một đường lui về chỗ đỉnh núi mới vừa đứng. Thích khách hiển nhiên không nghĩ tới tất hoàng tử này công phu chân càng lợi hại như thế. Cứ nhiên có thể một đường tránh đi những chiêu thức này đó. Ba người nhìn nhau, cảm thấy lại kéo dài tiếp nhất định muốn xảy ra chuyện. Lập tức tất cả đều thu tâm thần, kẻ cầm đầu càng là từ trong lòng rút ra một mảnh bố xanh. Quý Vân Lưu ở dưới tàng hoa hạnh ngồi hơn nửa canh giờ. Đợi bánh hoa quế đều đã ăn sạch, tính tính thời gian lại kéo dài Trương Nhị Lăng cũng muốn đi lên. Một khi đã như vậy, là thời điểm nên trở về. Gió mát ảo ảo rung động mang một ít âm thanh đưa lại đây. Vừa nâng mát, ban ngày ban mạt, trên đỉnh núi trước mắt cảnh tượng mấy người đánh nhau kịch liệt xa xa lọt vào trong tầm mắt. Khinh công bay nhảy, nội công gào thét trong tiểu thuyết võ hiệp thật ra không có. Nhưng thân ảnh mấy người đánh nhau cũng giống như mãnh xà. Qua lại tự nhiên, các loại hành động trên tay càng mau lẹ giống như hoa lửa. Hoa lửa, là tia lửa xẹt ra khi kim loại chạm nhau. Chỗ này ý chỉ đánh nhau mãnh liệt hung ác giống như đánh ra tia lửa. Nheo mắt lại, lại nhìn xem lần nữa. Người trang phục trắng bị đám người áo xanh vây công còn không phải chính là thiếu niên mây tía. Phấn đường biến thành màu đen mới vừa gặp qua kia. Thiếu niên lang, bổn đại tiên xem ở phân lượng phần quan tâm kia của ngươi. Có lòng tốt nhắc nhở ngươi đi rừng hoa đào trốn chút. Ngươi không nghe, hiện tại có hại ở trước mắt rồi đấy. Xứng đáng, Quý Vân Lưu cong lưng. Chân nhỏ bước ra, tính toán lặng yên không tiếng động rời khỏi cái. Hiện trường giết người, này, bốn người trên đỉnh núi đánh nhau kịch liệt. Hết sức chăm chú, nếu không nhìn kỹ, cũng nhìn không tới một nữ tử nho nhỏ ở trong biển hoa này. Bước chân mới nâng lên. Phía sau một thanh âm to lớn vang dội kêu thét lên. A a a a, mau, người mau tới đây, 10 phần đầy đủ, âm thanh truyền toàn bộ sau núi. Chấn động một đám chim chóc bay lên, Quý Vân Lưu trượt chân, lao thẳng tới trên ghế đá. Thiếu chút nữa một đầu đem chính mình đâm chết máu chảy đầm đìa. Bóp chết ta à, chỗ này mình chém, do cụm lây cư gia cao mình không hiểu nghĩa được. Bạn nào có biết thì chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người, như thế nào đã quên. Bên người chính mình có cái ống loa kéo chân sau. Quý Vân Lưu tốc độ nhanh thành một tia chớp. Xoay người nhổ xuống cây châm trên đầu nàng ấy. Kéo ra chiếc khăn trong lòng ngực. Đem khăn nhét vào trong miệng nàng ấy. Dưới chân đá một cái. Hồng xảo cả người đều bị đá vào trong hang động bên trong núi giả. Đi tìm người trèo tường thôn trăng ngày hôm trước, trở lại quý trạch, vẫn là muốn sớm đem nàng ấy gả cho người xứng đôi mới tốt. Bằng không chết ở trong chốn nhà ở thâm sâu như vậy, cũng sẽ là một mạng người. Âm thanh như tiếng chuông lớn vừa gọi ra, làm ba gã thích khách đang đánh nhau tất cả đều quay đầu lại. Trong đó có một gã tay đã vươn đến trước cổ Ngọc Hành. Thấy Ngọc Hành còn đang phản kháng. Lập tức khăn xanh run lên, bột phấn màu trắng bên trong bay vào trong mũi miệng của hắn. Ngọc Hành toàn thân run rẩy, hất hất đầu, liền cảm giác toàn thân đều mất đi chi giác, ngã gục thẳng tắp trên mặt đất. Thời điểm hắn ngã xuống, thấy Quý Vân Lưu dưới sườn núi đôi tay nâng qua đỉnh đầu từ dưới tàng hoa hạnh đi ra. Tráng sĩ, thủ hạ Lưu Tình, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối. Ta tự nguyện quy phục. Thích khách thấy Quý Vân Lưu, đầu mày đều không có động một chút, đợi ở nơi này đã đủ lâu, cho dù có người nửa đường nhảy ra, cũng chỉ có thể trách nàng ta xui xẻo, muốn cùng thất hoàng tử này cùng nhau xuống địa phủ, một người vác Ngọc Hành lên, một người nhảy xuống sườn núi, khiêng Quý Vân Lưu lên đầu vai, ba người chợt hướng dưới chân núi không người chạy như điên mà đi. Hồng xảo nhào vào hang động trong núi giả quả thực muốn khóc mù hai mắt này. Nàng thế nào ngu xuẩn như vậy? Làm sao điên đảo không biết nặng nhẹ như vậy? Tại chỗ liền hét to ra. Cô nương vì cứu nàng, tự mình đi ra ngoài bị những thích khách đó bắt đi. Nàng liền tính là bồi mệnh này đều không đủ trả cho cô nương nhà mình. Cách chương.